cô xuyên đến một thế giới kỳ quặc thế này, liệu có còn cơ hội quay trở về để gặp cha mẹ hay không? Ngoài cửa sổ lại nổ ra một trận sấm chớp, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Sanh Sanh. Gió thổi ào ạt qua những ngọn cây, lùa qua khe cửa sổ phát ra một loạt âm thanh ghê rợn, như có hàng trăm yêu ma quỷ quái đang khóc lóc phía sau ô cửa kia. Trong phòng không chút tiếng động, Cố Sanh Sanh nhịn nửa ngày, cuối cùng cất giọng hỏi nhỏ, Thẩm Vọng, anh đã ngủ chưa vậy? Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 2, đây là nuôi mèo ư? Thẩm Vọng. Thẩm Vọng, anh ngủ rồi à? Không có tiếng đáp lại. Cố Sanh Sanh chống nửa người dậy, ghé đến sát mép giường nhìn anh. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Thẩm Vọng che mắt, đôi môi gần như tái nhợt, ngoài lồng ngực thỉnh thoảng phập phồng lên xuống ra, nhìn sao cũng không giống một người còn sống. Tấm rèm cửa bằng nhung bay phấp phới trong căn phòng kín gió, phía xa loáng thoáng truyền đến tiếng chim cú kêu thảm thiết. Cố Sanh Sanh sởn gai ốc, lộc cộc đứng lên chui tọt vào trong chăn của Thẩm Vọng. Thẩm Vọng. Cố Sanh Sanh dính sát vào người Thẩm Vọng, tim đập thịt thịt như sắp nhảy ra khỏi miệng. Cô sợ ma quỷ, sợ sấm sét, sợ hết mọi thứ trong ngôi biệt thự cổ u ám này. So với những thứ kia, Thẩm Vọng dù gì cũng là người sống. Cố Sanh Sanh không do dự ôm chặt lấy người anh, người cô mềm mại, thơm thơm, cơ thể trẻ trung tràn trề sức sống, căng mọng như quả đào. Cô tắm rửa rất kỹ càng, mùi nước hoa gắt mũi cùng son phấn trước kia đều biến mất, chỉ còn lại một mùi hương tường vi nhàn nhạt. Tâm chưa động, dục động trước. Cơ thể nằm yên lặng một hồi lâu, phần da thịt tiếp xúc nhau bắt đầu nổi lên một dòng điện tê dại nho nhỏ. Bên tai Cố Sanh Sanh đột nhiên vang lên tiếng thở nặng nề, như dây đàn rung động, giọng nói trầm thấp hoa lệ vang vọng trong lồng ngực, liền sau đó một âm thanh lạnh lẽo phát ra, cút. Cố Sanh Sanh hít một hơi, từ trong chăn ngẩng đầu lên. Một tia chớp nữa cắt ngang bầu trời đêm, phản chiếu cái nhíu mày của Thẩm Vọng, như thể bị rắn độc liếm, anh chán ghét nhấn mạnh từng chữ, đi xuống ngay. Sao anh hung dữ quá vậy, tôi không cố ý mà, a a. Không đợi Cố Sanh Sanh nói hết, phía chân trời lại ầm ầm giáng xuống một tia chớp. Tiếng sấm cứ từng đợt nổ tung trên đầu, thiên nhiên giận dữ thật đáng sợ, giống như dây tiếp theo sẽ đem căn biệt thự này biến thành tro bụi vậy. Tôi sợ. Thẩm Vọng đáng sợ, nhưng mà tiếng sấm đáng sợ hơn. Hai bên đều đáng sợ, tất nhiên phải chọn bên ít hơn. Cố Sanh Sanh chui vào vòng tay của Thẩm Vọng, miệng lầm bầm nói, tôi không phải muốn chiếm tiện nghi của anh đâu, hết sấm là tôi đi ngay, anh đừng có mà nghĩ lung tung. Bàn tay nâng lên của Thẩm Vọng cách gáy cô nửa tấc chợt dừng lại. Cố Sanh Sanh như một con thú nhỏ run rẩy núp trong lòng anh, xem anh là chỗ trú ẩn. Dường như có chút gì đó mềm mại ấm áp, nhẹ nhàng chạm vào ký ức bấy lâu nay của anh. Ý nghĩ kia vừa xuất hiện trong đầu không lâu đã bị anh ghét bỏ đánh tan. Người Thẩm Vọng toát ra một sự tức giận lạnh lẽo bao trùm, khiến người khác thở không nổi. Cố Sanh Sanh từ trên người anh trèo xuống, cũng không chui vào ổ chăn nữa, kiên cường nói, sàn nhà lạnh lắm, còn cứng nữa, đây vốn là giường của tôi mà. Cố Sanh Sanh như lấy lại sự tự tin, lặp lại, đúng vậy, đây là giường của tôi, là tôi cho anh ngủ nhờ. Dựa vào đâu anh bảo tôi cút chứ? Đợi được một thời gian, người đàn ông trên giường nửa chữ cũng không thèm nói, hơi thở đều đều, như đang ngủ say. Cố Sanh Sanh trộn ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa hay gặp Thẩm Vọng quay đầu lại. Ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đùng, phản chiếu khuôn mặt cong cong xinh đẹp, lạnh như lưỡi dao. Mắt anh bị che bởi một lớp băng, Cố Sanh Sanh lại có cảm giác như bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm, sau gáy thoáng tê dại. Cô bỗng nhiên nhớ tới những lời trong sách nói, tên Thẩm Vọng này, tính cách kiên định, có thù tất báo. Hắn trong lòng càng tức giận, ngoài mặt càng bình tĩnh, tương lai trả thù lại càng đáng sợ. Nghĩ đến đây, Cố Sanh Sanh thu mình lại thành quả bóng nhỏ, nỗ lực chiếm ít không gian nhất có thể. Ngoài kia từng trận gió ập đến, cuồn cuộn sau gáy cô, như có vật gì đó thổi thẳng vào người cô vậy. Cố Sanh Sanh sợ hãi đến mức ngủ không được. Cô chờ một lúc, rồi lén đưa tay ra, chạm vào ngón tay đang buông bên người của Thẩm Vọng. Thẩm Vọng không có phản ứng gì, hình như đã ngủ mất rồi. Cố Sanh Sanh mạnh dạn nắm lấy đầu ngón tay của Thẩm Vọng, cố thăm dò linh khí trong cơ thể anh. Vừa nãy lúc nắm cổ tay Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh liền cảm nhận được trong cơ thể Thẩm Vọng có viêm dương khí. Người mang viêm dương, ngàn năm có một, bẩm sinh có thể tu luyện đến trường sinh bất tử, nhưng về sau tính tình độc ác cực đoan, dễ bị tẩu hỏa nhập ma, thậm chí dẫn đến nổ tan xác mà chết. Cơ thể Thẩm Vọng lúc này rất yếu ớt, viêm dương khí trong cơ thể chạy tán loạn, như dung nham sôi trào trong khối ngọc mỏng manh, phát điên là chuyện sớm muộn. Cố Sanh Sanh nghĩ bụng, chẳng trách, trong sách, Thẩm Vọng tinh thần bất ổn, sau này lật tung trời đất, đến nam chính cũng không làm gì được anh. Nhưng khi đã có được tất cả mọi thứ, anh lại tự sát bằng một phát súng. Mà Cố Sanh Sanh vừa hay mang thể chất thuần âm tu sĩ viêm dương hằng mơ ước, làm lô đỉnh có thể hóa giải được tính khắc nghiệt của viêm dương, song tu càng giúp cho tu vi tăng vọt. Chỉ cần ở bên cạnh thôi cũng lấy được nhiều lợi ích rồi. Thủy hệ thuần âm vạn năm có một. Bởi vậy đám tu sĩ kia mới liều lĩnh vây bắt cô như thế. Cố Sanh Sanh đưa tay, từ từ thu lại chút linh khí thủy hệ hiếm hoi của mình. Không nghĩ tới cái thể chất suối quẩy này lại có thể theo cô đến tận đây. Song tu là chuyện không thể nào. Cố Sanh Sanh khẽ dụi hai hàng lông mi thanh tú, cô đã rơi vào trận chiến giữa trời và người rồi. Thẩm Vọng tuy mệt mỏi cực độ nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Bị Cố Sanh Sanh lén lút động chạm, anh như bị một con rắn độc bò lên, chán ghét nhăn mày. Bàn tay lành lạnh mềm mại cẩn thận chạm đầu ngón tay anh một cái rồi rút về ngay, qua một lúc lại tiếp tục nắm chặt. Thẩm Vọng mặt không biến sắc, muốn xem thử cô đến cuối cùng sẽ làm cái gì. Nhưng những ngón tay như búp măng kia đang nắm chặt lấy bàn tay anh, một lúc lâu sau cũng không thấy động đậy nữa. Cố Sanh Sanh chậm chậm khai thông linh khí trong người Thẩm Vọng, chưa được một thời gian liền bị kiệt sức. Viêm dương khí, bách tà mạc xâm. Cố Sanh Sanh nắm tay Thẩm Vọng, cùng thân hình nóng bỏng của người đàn ông trốn dưới chăn, thoáng tìm được chút cảm giác an toàn, từ từ nhẹ nhàng ngủ thiếp đi. Bách tà mạc xâm, không có loại bệnh tật, độc dược nào có thể xâm nhập. Thẩm Vọng đợi nửa ngày, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều. Ai? Cố Sanh Sanh tỉnh dậy, thấy chân và tay mình đang cuốn lấy một cái lò sưởi lớn. Trong chăn ấm áp thoải mái, trên người đàn ông lại thoang thoảng mùi đắng của thuốc đông y. Cô mơ mà ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cái sống mũi thẳng cao vút, từ môi tới cằm vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, vài sợi râu lúng phúng màu đen trên cằm càng làm tăng thêm vẻ tiều tụy. Cố Sanh Sanh cả người cứng đờ, lòng thầm cầu mong lão đại vẫn đang ngủ, không phát hiện ra hành vi suồng sã của mình. Cô nín thở, chậm chạp rút cánh tay đang quàng cổ Thẩm Vọng ra, sau đó là tới chân đang gác trên người lão đại. Cố Sanh Sanh dường như cảm nhận được thứ gì, đầu gối kẻ cọ cọ, đột nhiên chỗ nào đó có một vật nóng bỏng nảy lên. Gì vậy nhỉ? Đuôi mèo à? Sờ đủ chưa? Giọng nói khàn khàn bỗng vang lên. Cố Sanh Sanh vừa kịp phản ứng đã bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, lăn thẳng xuống giường. Cô ngã rầm trên đất, may nhờ có đống chăn nệm trải đêm qua, không thôi mông cô đã hôn sàn nhà rồi. Cố Sanh Sanh nổi giận. Cô bực bội bám mép giường đứng lên, rồi nhìn Thẩm Vọng đang nằm trên giường. Cố Sanh Sanh lúc té khỏi giường cuốn luôn chiếc chăn theo, lúc này Thẩm Vọng đơn độc nằm đó với bộ đồ ngủ mỏng manh, người gầy trơ xương, thân mình lại rộng lớn. Có thể thấy được trước đây dáng người anh cao ráo và thon thả cỡ nào. Anh im lặng nằm trên giường, làm cô nhớ đến bốn chữ Long Khốn Thiển Thang. Rồng nơi nước cạn, ý chỉ người có năng lực và uy thế nhưng đang trong tình trạng không thể sử dụng được sức mạnh của mình. Theo Baidu. Cố Sanh Sanh những người không phải vì chuyện này, mà là chiếc quần ngủ cộc kia không để che đậy được phản ứng của nơi nào đó. Lớn thật đó. Không khí trong phòng phút chốc trở nên lạnh lẽo. Cố Sanh Sanh lúc này mới nhận ra mình vừa nói điều gì. Một hơi thở đáng sợ quét qua, người đàn ông trên giường vẫn lặng im như tờ, cặp mắt ẩn giấu sau tấm vải, khuôn mặt không biểu cảm như tượng băng điêu khắc, cánh tay buông thõng bên người khẽ nâng lên, như muốn bắt lấy thứ gì đó, cuối cùng lại không cử động nữa. Bàn tay của bậc bề trên mảnh mai, ung dung tự tại, tương lai lại có thể hô mưa gọi gió, nắm giữ sinh mang của không biết bao nhiêu người. Giờ đây lặng lẽ để cạnh người, khớp xương vì dùng sức mà trắng bệch. Mắt không nhìn thấy, chân thì tàn tật, anh hiển nhiên trở thành người con bị cả gia tộc xa lánh, ngay cả một đứa con gái được gả đến để sung hỉ cũng có thể tùy tiện làm nhục anh. Thẩm Vọng ơi, Thẩm Vọng à, ngươi đúng là một trò cười mà. Cơn gió nhẹ lướt qua, chăn bông rơi xuống phủ lại trên người anh. Một đôi tay khẩn trương đưa ra chỉnh chăn lại, tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. Anh có lạnh không vậy? Căn phòng lạnh lẽo như hầm băng. Chiếc chăn mang theo hơi ấm, như thiêu đốt cơ thể tê dại này của anh. Đôi môi nhợt nhạt của Thẩm Vọng hơi hé mở, lại nghe Cố Sanh Sanh bên này làm ra vẻ hiểu chuyện nói, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, tôi hiểu mà. Cô học được từ ký ức của nguyên chủ Cố Sanh Sanh, hiện tại cái gì cô cũng đều biết. Thẩm Vọng mím môi, lạnh lùng nói, câm miệng. Hắn dám bảo mình câm miệng. Cố Sanh Sanh mở to cặp mắt hình hạnh nhân, rồi lại thấy cánh tay đang đặt trên chăn của Thẩm Vọng, khớp xương bàn tay trắng bệch. Cố Sanh Sanh cảm giác lòng mình như bị ai nhéo một cái. Cô nuốt tiếng hừ xuống, không hiểu sao tự nhiên lại thấy có chút khổ sở. Con người Thẩm Vọng như vậy, dù đang nằm cũng khiến cho người khác khiếp sợ, tương lai còn có thể đứng ở vị trí cao hơn, không ai sánh bằng. Nhưng Cố Sanh Sanh lúc này lại thấy buồn bực thay anh. Cố Sanh Sanh từ nhỏ luôn được yêu thương chiều chuộng, mới ho một cái thôi mà cha mẹ, huynh trưởng, đồng môn đã súng lại ân cần hỏi thăm. Thẩm Vọng đang ở trong giai đoạn chật vật, yếu ớt nhất cuộc đời, ấy vậy đến một quan tâm bầu bạn bên cạnh anh cũng không có. Nghĩ vậy, Cố Sanh Sanh quyết định phải đối tốt với Thẩm Vọng một chút. Cô nhìn quanh căn phòng, đi đến cạnh bàn rót một ly nước ấm. Cô cẩn thận thổi một chút, cắm ống hút vào rồi bưng đến cạnh giường. Anh khát chứ? Tôi rót nước cho anh rồi này. Thẩm Vọng làm ngơ. Cố Sanh Sanh bất lực thở dài, nói, tôi không có hạ độc đâu mà, để tôi uống cho anh xem. Lời vừa dứt, khí lạnh trên người Thẩm Vọng càng nặng thêm. Cố Sanh Sanh xém chút cắn trúng lưỡi, vội vàng sửa lại, không không không, ý tôi không phải như thế. Khóe môi Thẩm Vọng khẽ nhúc nhích. Cố Sanh Sanh chớp chớp lau nước mắt, nhìn lại anh vẫn là điệu bộ lạnh nhạt như cũ. Cố Sanh Sanh ghé ống hút sát môi Thẩm Vọng, từ đêm qua đến giờ anh đã uống chút nước nào đâu, không khát à? Ở đây có ống hút sẵn rồi, cắn vào là hút lên được ngay. Cố Sanh Sanh đưa ống hút lại gần chạm môi Thẩm Vọng, đôi môi mỏng manh nhợt nhạt có chút khô khốc. Nguyên chủ đã bỏ đói anh vài ngày, hẳn bây giờ anh đang khát nước lắm. Thẩm Vọng mím môi, nghiêng đầu né tránh. Lần đầu tiên Thẩm Vọng có một hành động khác ngoài nhíu mày mím môi nha. Cố Sanh Sanh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, Phúc Chí Tâm lĩnh hỏi, anh. Không lẽ anh muốn đi, toilet á? Phúc Chí Tâm linh, Phúc đến lòng cũng sáng ra. Thẩm Vọng nghiến răng, khớp tay đặt trên chăn trắng bệch. Hai má Cố Sanh Sanh đỏ lên. Cô cố gắng làm cho mình tự nhiên hết sức có thể, tôi giúp anh đi vệ sinh. Đầu giường Thẩm Vọng có tay cầm để anh dễ ngồi dậy hơn, còn phòng của nguyên chủ lại không có. Cố Sanh Sanh quỳ xuống cạnh mép giường, cúi người ôm lấy hai vai Thẩm Vọng. Một thứ gì đó mát lạnh quét trên mặt, Thẩm Vọng giơ tay đẩy mạnh cô ra, đừng động vào tôi. Cơ thể mềm mại bị anh chạm vào. Nệm trũng bên cạnh đột nhiên nảy lên, như có một chú mèo vừa nhảy khỏi đó, á. Anh đê tiện. Mùi hoa tường vi nhàn nhạt vấn vương bên chóp mũi, lúc này anh mới nhận ra thứ lạnh lạnh vừa chạm vào mặt anh chính là tóc cô. Thẩm Vọng thu tay về, lạnh nhạt nói, đừng đột ngột chạm tôi. Cố Sanh Sanh ôm ngực tủi thân, vành mắt đỏ lên, tôi đã báo anh trước rồi mà. Mùi hương tường vi kia lại tiến đến gần, Cố Sanh Sanh nói, lần này, tôi đã nói rồi nhé. Anh, tay anh ngoan ngoãn chút đi. Cô nói câu cuối với âm lượng vô cùng nhỏ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lỗ tai nhạy bén của Thẩm Vọng. Cố Sanh Sanh thật sự rất oan ức, mỗi âm kết câu đều kéo dài như sắp khóc. Ư ơ á, xen chút nghẹn ngào. Thích hợp để khóc trên giường hơn. Thẩm Vọng đặt tay lên bờ vai gầy của Cố Sanh Sanh, suy nghĩ nham hiểm. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 3, con quái vật xấu xí này là ai đây? Cố Sanh Sanh đem hai tay Thẩm Vọng đặt lên vai mình, dùng sức nâng người anh dậy, nhìn qua có chút giống như hai người đang ôm nhau. Chờ Thẩm Vọng ngồi lên, cô mới phát hiện vóc dáng của Thẩm Vọng này thế mà cao phết, chóp mũi vừa chạm đến cằm Cố Sanh Sanh. Hai chân anh tuy dài mà vô lực, nghiêng ngả chống trên sàn nhà. Một ngày lạnh lẽo như thế này mà trên chân anh không có lấy một chiếc tất. Trong lòng Cố Sanh Sanh khẽ chua xót, vội xoay người để anh nằm trên lưng mình, anh ôm cổ tôi đi, tôi cõng anh. Tấm lưng mảnh mai như cành liễu non, như chỉ cần chạm nhẹ một cái liền gãy ngay lập tức. Giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai, cô điên rồi à? Cố Sanh Sanh tự tin nói, anh cứ yên tâm. Nhanh lên nào, anh không vội hả? Để tôi huýt sáo cho anh nghe. Là si tè đó mấy chị em. Đôi bàn tay to lặng lẽ áp lên cổ cô, trong tư thế chuẩn bị khóa lại. Cố Sanh Sanh hồn nhiên vẫn chưa phát hiện ra, cô dùng hết sức lực hự. Một tiếng, phát cả người Thẩm Vọng đứng dậy. Người Thẩm Vọng gầy, khung xương lại to lớn, thân thể anh yếu ớt, hai chân chạm đất nhưng không có chút sức lực nào,

Xanh xanh, cậu như bây giờ rất đẹp mà, hủy đi tiếc lắm đó. Cố Xanh xanh không quan tâm, bác sĩ, bắt đầu đi. Cô ngước đầu lên, mắt nhắm chặt lại, cơ thể không kìm được mà run nhẹ. Bác sĩ cười, thả lỏng một chút, tim cái này không đau đâu, căng thẳng quá cũng không tốt. Bác sĩ còn chưa dứt lời, Cố Xanh xanh liền cảm thấy mũi mình như bị mũi đốt, sau đó là một cảm giác đau đớn không thể tả. Mũi và mắt cô bắt đầu nổi lên chua xót. Y tá lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng an ủi, đau một chút rồi sẽ hết ngay thôi, đừng quá khẩn trương. Tịch Tuyết Nhi và An Hà vô lương tâm cười nhạo cô, xanh xanh, cậu vô dụng quá đi. Các người chờ đến lúc khóc đi. Cố Xanh xanh vừa há miệng, cầm liền bị bác sĩ giữ lại, đừng mở miệng, không được động đậy. Cố Xanh xanh rầu rĩ ngậm chặt miệng, cầm lại bị chích thêm một phát nữa. Cơ quan cầm không được nhạy cảm như mũi, tiêm xong một lần thuốc, Cố Xanh xanh bị đau đến nước mắt lưng tròng. Bác sĩ đổi một đôi găng tay mới, thay ống tiêm khác, tiếp theo là vị nào đây? Cố Xanh xanh ôm khuôn mặt sưng húp, một bên lôi kéo Tịch Tuyết Nhi và Hà An, đừng chạy, các cậu tới đây. Ai? Tiêm xong mấy mũi làm tan môi còn phải quan sát thêm 3 giờ để phòng ngừa dị ứng, ba người nằm massage trong phòng nghỉ. Cố Xanh xanh đứng trước gương soi đi soi lại, nước mắt trào ra, sao lại càng xấu thế này? Mũi và cằm cô đều sưng đỏ lên, nổi hẳn lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, chân núi rộng đến mức dồn hai mắt lại thành một khối. Tuy bác sĩ đã nhiều lần đảm bảo, chờ sau khi tiêu sưng là có thể khôi phục lại nguyên dạng ban đầu, nhưng Cố Xanh xanh vẫn không thể nào yên tâm nổi. Tịch Tuyết Nhi lúc này đã nhịn quá lâu, càng nghĩ càng bực, đấm ngực dậm chân nói, tớ đúng là đầu óc có vấn đề, sao lại theo cậu làm mấy chuyện khùng điên này chứ? Lúc trước rõ ràng đẹp như vậy. An Hà cũng than ngắn thở dài, rốt cuộc cậu nghĩ cái gì vậy Cố Xanh xanh, không phải cậu nói ngũ quan của tớ quá dẹp, phải tiêm mấy mũi mới đẹp được đó sao? Tớ còn đang tích góp dành dụng, định qua năm độn thêm đây này. Cố Xanh xanh trợn mắt, bảo sao ba người này có thể trở thành chị em thân thiết, gu thẩm mỹ rõ ràng đều từ một khuôn mà ra. Loại phẫu thuật thẩm mỹ này sẽ gây nghiện, trong truyện gốc Tịch Tuyết Nhi càng chỉnh càng đơ, đến nỗi sau này bỏ mạng trên bàn mổ. Cố Xanh xanh dẫn dắt. Bây giờ giới giải trí người ta chuộng vẻ đẹp tự nhiên. Với lại, không phải cậu muốn hợp tác với đạo diễn Chu à? Tịch Tuyết Nhi nghĩ ngợi, bị cô thuyết phục, có lý. Cố Xanh xanh, nếu cậu dám gạt tớ, tớ sẽ chết trước mặt cậu cho xem. Cố Xanh xanh, đừng có thề bậy bạ, ông trời nghe được đó. Tịch Tuyết Nhi nghi ngờ, cậu mê tín từ lúc nào vậy xanh xanh? Mê tín cái đầu cậu. Cố Xanh xanh ôn tồn nói. Cậu yên tâm đi, tớ chắc chắn không lừa các cậu đâu. Nếu tớ lừa các cậu thật, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cậu khốn nạn. Tịch Tuyết Nhi tức tối duỗi tay véo mặt Cố Xanh xanh, bỗng nhiên cả kinh nói, qua. Xanh xanh, da cậu mềm quá vậy, mềm như đậu hũ luôn đó. An Hà cũng quay người lại sờ thử, tớ còn định hỏi, có phải cậu lén bọn tớ đi chiếu laser đúng không? Trắng như thế này. Y tá vừa tiến vào nghe được, che miệng cười, bác sĩ của chúng ta cũng khen Cố tiểu thư da tốt, còn nói chưa từng gặp qua người nào có khung xương tốt như Cố tiểu thư, chờ hết sưng rồi nhất định sẽ xinh đẹp lắm cho xem. Cố Xanh xanh thầm nghĩ, trước kia cô ta lừa gạt nguyên chủ, còn dụ dỗ cô cắt khóe mắt với độn cằm, nói gì mà nhất định sẽ càng diễm lệ hơn. Nữ vương lừa bịp lại chuyển hướng sang Tịch Tuyết Nhi, thật ra da của Tịch tiểu thư cũng rất săn chắc, da của An tiểu thư lại trắng như vậy, nếu ba người bắt đầu ăn kiêng. Chắc chắn sẽ rất. Các cậu có nghĩ cùng đừng nghĩ. Cố Xanh xanh kịp thời ngăn chặn những ý nghĩ đang bắt đầu rục rịch trong đầu Tịch Tuyết Nhi và An Hà. Vậy cậu nói xem, rốt cuộc da cậu dưỡng thứ gì mà được như vậy? Tịch Tuyết Nhi cùng An Hà cô một câu tôi một câu, đưa tay đến siết mặt Cố Xanh xanh. Cố Xanh xanh nghiêng đầu né tránh, đây chính là kinh nghiệm được rèn luyện nhờ thực chiến với Thẩm Vọng, đừng chạm vào mặt tớ, còn chưa hết sưng đâu. Chỉ cần các cậu đồng ý với tớ, không sửa loạn mặt mũi nữa, tớ sẽ nói cho các cậu nghe. Tịch Tuyết Nhi nhìn làn da trắng nõn của Cố Xanh xanh, gật đầu như giả tỏi, đồng ý đồng ý. Mau nói đi. Cố Xanh xanh lúc này mới nói ra, thật ra tớ có một bài thuốc, để tớ làm cho các cậu một ít vậy. Tịch Tuyết Nhi lúc này mới chịu bỏ qua. Nằm nghỉ một lát lại nói, tớ thật sự lo lắm. Cho tan phi lờ rồi. Lỡ không ăn ảnh thì phải làm sao đây? Cố Xanh xanh rót cho cô chén canh gà, tự tin lên nào, mặt cậu rất có nét mà, tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất thêm chút nữa thì khán giả sẽ yêu thích cậu thôi. Tịch Tuyết Nhi thúc thích, tớ vẫn còn tốt chán, nhưng còn An Hà, bộ phim kia của cậu. Cố Sanh Sanh và Tịch Tuyết Nhi đều là những ái nữ của gia đình giàu có, đóng phim vì đam mê là chính. Không giống hai cô, nhà An Hà có gia cảnh bình thường, ba cô lái xe taxi vất vả nuôi cô khôn lớn, khó khăn lắm mới khá lên được một chút, lại bị tông xe trở thành người thực vật, mỗi ngày nằm trên giường bệnh đều tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền. Năm 16 tuổi An Hà dứt khoát bỏ học, tiến vào ngành giải trí, mục đích chính là vì kiếm tiền trả phí thuốc men cho ba. Gương mặt cô dáng vẻ thanh tú điềm đạm, đóng phim sẽ không có lợi thế, phẫu thuật thẩm mỹ có thể giúp cô ấy có được nhiều vai diễn hơn. An Hà khó nén được vẻ mất mát trên khuôn mặt nhưng vẫn cố lấy lại tinh thần cười nói, không sao đâu mà. Ngày mai tớ chạy qua năn nỉ chị Long một chút, diễn mấy vai rồng rắn gì đó, ít nhiều gì cũng kiếm thêm được chút đỉnh. Nghe thấy cái tên chị Long này, mặt Cố Sanh Sanh thoáng hiện lên tia chán ghét. Có rất nhiều nghệ sĩ đang hoạt động dưới trướng công ty giải trí Tranh Ninh, một người đại diện sẽ cùng lúc quản lý mười mấy nghệ sĩ nhỏ. Chị Long đó chính là người đại diện của bọn họ, cô ta trước mặt là người đại diện, sau lưng lại ngầm dẫn mối làm ăn hoạt động này kia. Nếu không phải do cô ta, An Hà cuối cùng cũng sẽ không đến nỗi phải bước chân tới con đường đó. Một nhân vật trong quyển sách được tạo ra bởi vài nét bút, hiện tại lại sống sờ sờ có máu có thịt xuất hiện trước mặt cô. Cố Sanh Sanh không cách nào không quan tâm được. Nhưng bây giờ một đồng bạc cô cũng không có, giúp cô ấy kiểu gì đây? Về nhà phải hỏi Thẩm Vọng một chút, anh ấy chắc chắn biết cách để kiếm ra tiền. Không khí trong phòng nhất thời có chút nặng nề. Tịch Tuyết Nhi đề nghị, chúng ta đi ăn cơm đi. Gần chỗ này có một tiệm bánh bao nổi tiếng lắm đó. Nghĩ đến An Hà, ba cô gái rất ít khi ăn uống ở mấy chỗ sang trọng, vẫn luôn vui vẻ nơi những quán ăn nhỏ đầu đường cuối phố. Hội chị em này tuy mặt giả nhưng tình không hề giả một chút nào. Ba cô gái đeo kính râm và khẩu trang lên rồi cùng nhau xuất phát. Quả là một quán ăn lâu đời, trước mặt tiền có những cái lồng hấp cao ngất, khói bốc lên nghi ngút, từ phía xa đã ngửi được mùi bánh bao rồi, ngay khu phố đông đúc nhất hấp dẫn người qua kẻ lại. Quán được bài trí dài theo chiều dọc. Khách hàng đa phần là dân cư xung quanh và mấy người trẻ tuổi nhờ đọc review trên mạng mà biết đến quán. Ba người Cố Sanh Sanh mang khẩu trang và kính râm, đi thẳng đến bàn cuối cùng. Gần bên có một nữ sinh cũng vừa mới làm phẫu thuật xong đến mua bánh bao, người xung quanh hầu hết đều đã quen thuộc với tạo hình này nên cũng không còn thấy kinh ngạc nữa. Ngón tay tinh tế của Cố Sanh Sanh chỉ vào lồng hấp, một phần canh bao gạch cua, một phần bánh bao nhân thịt heo và thịt bò. Sau làn khói, một đôi mắt hạnh trong suốt tỏa sáng. Nhìn chằm chằm mấy cái canh bao trắng nõn núng nính đang bốc khói. Vỏ canh bao mỏng manh, nước canh tràn trề cùng nhân thịt lấp ló, bà chủ nhanh tay gấp mấy cái canh bao bỏ vào lồng hấp, không hề làm rách miếng vỏ bánh nào. 56 tệ. Cố Sanh Sanh bước qua một bên, bật điện thoại lên quét mã trả tiền. Cô không thành thạo mấy chuyện như thế này, phải đứng nhìn chằm chằm mấy con số một lúc lâu rồi mới bắt đầu chọc chọc vào màn hình. Này này. Tịch Tuyết Nhi bỗng hạ giọng. Hưng phấn nói, Sanh Sanh, trong tiệm có soái ca kìa. An Hà, cậu nhìn thử xem. An Hà giả vờ ngắm phong cảnh rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn, mặc dù chỉ thấy sơ sơ bóng dáng, nhưng bộ âu phục hắn ta mặc trên người trông có vẻ đắt lắm đó. Tịch Tuyết Nhi, Sanh Sanh, tới lượt của cậu rồi đó. Cố Sanh Sanh cũng quay đầu nhìn lại. Tiệm ăn chật chội, một thanh niên diện âu phục phẳng phiu ngồi đưa lưng về phía các cô, ngay bàn gỗ trước mặt. Mỗi một sợi tóc của hắn đều tản ra hơi thở của sự quý tộc, chẳng ăn nhập với quán ăn nhỏ này một chút nào. Tịch Tuyết Nhi thở dài, chắc là một vị phú nhị đại nào hạ phàm, cùng bạn gái đi trải nghiệm cuộc sống bình dân đây mà. Cố Sanh Sanh cười, đừng có suy diễn người ta. Mau cầm bánh bao đi, ăn nóng mới ngon. Ba cô gái xoay người, hi hi ha ha rời đi. Thẩm Đình Sâm lúc này cau mày, nhìn mặt bàn nổi lên mấy ván dầu bóng loáng. Trên mặt đất còn vương vải khăn giấy đã được dùng qua của đợt khách trước. Huống hồ vì muốn tránh tai mắt của người khác, anh ngồi ở vị trí gần bếp nhất, mùi nhân thịt tươi sồng sộc ập đến làm anh khó chịu đến mức nhíu mày. Một cái bánh bao nhỏ nóng hổi đưa đến bên miệng, trước mặt là một cô gái có chút tinh nghịch cười nói, canh bao này ngon lắm đó, anh nếm thử đi. Thẩm Đình Sâm nheo mắt, há mồm cắn một miếng nhỏ bánh bao. Cố Vân Yên a. Một tiếng, giật mình thu tay lại. Anh chịu ăn thật à? Sự khó chịu trong lòng Thẩm Đình Sâm nhất thời biến mất, đôi mắt chan chứa ý cười, không phải em đánh cược rằng anh sẽ thích bánh bao của chỗ này hay sao? Anh ăn rồi, sao em lại mất hứng như thế? Em đâu có nói đút cho anh ăn. Mặt Cố Vân Yên phím hồng, cúi đầu chọc chiếc bánh bao trong chén. Thẩm Đình Sâm yêu nhất dáng vẻ thẹn thùng này của cô, không khỏi vui mừng mà bày ra một nụ cười hào phóng, đang muốn mở miệng, khóe mắt bỗng nhiên thoáng qua một bóng dáng thân thuộc. Xanh xanh.